Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 807, chương 163, giết tiến cắp FA Tứ Cường. Thượng Đế A, Andy Gray rốt cuộc nói không nên lời cái gì. Trở lại một lần, siêu viễn cự ly sút gôn. Trước đó Lý Thanh Sơn cũng thử một cước. Mọi người còn tưởng rằng hắn hơn nửa hiệp cái kia dẫn bóng là tìm vận may. Nhưng nhìn một cước này đi. Phát lực đầy đủ. Bay thẳng góc chết. Có toa cũng không có biện pháp. Gary Neville đứng lên. Hồi lâu hắn mới bình phục lại nói. Lại tới. Đoạn Hiên phảng phất cũng nhìn thấy cái gì ghê gớm sự tình. Cái này sút gôn khu vực muốn so bên trên một cước sút gôn gần một chút. Nhưng là cũng tương đương xa, chỉ là vừa qua bên trong vòng 5-6 mét bộ dáng. Cái này sút xa chất lượng quá cao. Một cước này sút gôn liền hoàn toàn cố ý gây nên. Một cước này sút gôn phát lực khá đầy đủ. Cầu nhanh thậm chí muốn so cái trước dẫn bóng còn phải nhanh một chút. Từ Dương ở một bên nói bổ sung. Stamford Bridge hiện tại chỉ còn lại MU fan hâm mộ bóng đá hoan hô. Chelsea fan bóng đá đã hoàn toàn bị dọa. Đừng nói là bọn hắn. Liền ngay cả Chelsea cầu thủ đều cũng giống như thế. Gary Cahill trước đây đã Lý Thanh Sơn là ăn may vì lý do đến cổ vũ Chelsea sĩ khí. Kết quả cũng không lâu lắm. Lý Thanh Sơn liền cơ hồ là phục chế cái trước dẫn bóng. Cái này khiến nguyên bản sĩ khí bị cổ vũ lên Chelsea khí thế té ngã điểm đóng băng. Đối phương thật không phải là ăn may à. Trận đấu này còn thế nào đá? Xa như vậy liền có thể sút gôn dẫn bóng. Chẳng lẽ tại bên trong vòng thời điểm liền muốn đối với hắn nhiều người thiếp phòng sao? Kia như vậy tiến công làm sao bây giờ? Thầm nghĩ tiến công. Chelsea đám cầu thủ vô ý thức nhìn một chút điểm số bài. Không so với hai. Đội chủ nhà phía trước. MU cầu thủ hưng phấn vọt tới trước trận. Pogba một thanh bổ nhào vào Lý Thanh Sơn trên lưng. Ngươi lặng lẽ nói cho ta. Lý, ngươi đến từ cái nào cái hành tinh? Pogba mang theo sùng bài ánh mắt nhìn xem Lý Thanh Sơn. Ta muốn sám hối. Ta trước đó vẫn cho là ngươi là ăn may. Valencia cũng vọt lên. Ta cũng thế. Chấm ngoặc kép. Ngươi đến cùng là tài liệu gì làm? Lý Thanh Sơn tóc bị các đội hữu vỗ tới rối bời. MU cầu thủ trên mặt trong lúc khiếp sợ mang theo hưng phấn. Hai, không giành trước. Hơn nữa còn là tại thiếu đánh một người tình huống dưới. Liền ngay cả cái này mùa giải nhìn trạng thái đối thủ tốt nhất Chelsea đều như vậy thua ở MU dưới. Chân, như vậy cái này mùa giải thi đấu vòng tròn bên trong còn có cái nào đối thủ có thể đối MU tạo thành uy hiếp đâu? Thi đấu vòng tròn quán quân. Chúng ta muốn toàn bộ cầm. Champions League quán quân. Cũng tuyệt đối không thể sa sút. MU đám cầu thủ lòng tin bạo giáp. MU ghế dự bị đã sớm loạn tung tùng phèo. Dự bị đám cầu thủ quơ khăn mặt vọt ra. Lớn tiếng hoan hô chúc mừng. Huấn luyện viên Tịch cũng là như thế. Ancelotti trừng mắt Giggs hỏi. Người xác định năm đó MU không phải từ ngoại tinh cầu đem hắn tiếp trở về sao? Chúng ta chỉ tốn 100 triệu euro. Lão bản, Giggs cũng là mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Ancelotti gật gật đầu. Chỉ tốn 100 triệu euro nhưng mua không được dạng này vật liệu. Conte chán nản ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Trong chớp nhoáng này hắn cơ hồ cũng cảm giác mình tâm ý nguội lạnh. Đây là người hoàn toàn phá vỡ bóng đá chiến thuật cầu thủ. Vô luận mình làm dùng cái gì chiến thuật, tựa hồ đều vô dụng. Giống là như thế này qua giữa trận liền sút gôn, còn có thể đánh vào. Dạng này cầu thủ làm sao phòng thủ? Người có thể làm sao phòng thủ? Thượng Đế A, là ngươi đang thao túng cái này Lý Thanh Sơn đang chơi cái này một bàn Pro Evolution Soccer trò. Chơi sao? Conte nhìn một chút âm u bầu trời. Nước Anh ánh nắng rất lâu chưa từng thấy. Conte liền nghĩ tới ánh nắng tươi sáng Địa Trung Hải. Nhìn trên đài bén nhọn hư thanh đem Conte kéo về thực tế. Chelsea fan hâm mộ bóng đá rốt cục kịp phản ứng. Bọn hắn tuyệt đối không thể để cho đối thủ tại địa bàn của mình phách lối như vậy. Hư thanh liên tiếp, để Conte cũng lấy lại tinh thần tới. Hắn một lần nữa đứng lên. Nếu như huấn luyện viên trưởng đều là như thế này, một bức chán nản hình tượng. Như vậy trận đấu này liền thật là lạnh. Bất quá Chelsea cầu thủ tựa hồ là nhận lấy cái này một cái ném cầu đà kích. Tiếp xuống tranh tài Chelsea cầu thủ cánh cửa đều có vẻ hơi mất hồn mất vía. Qua bên trong vòng liền sút gôn Lý Thanh Sơn mang cho Chelsea cầu thủ cánh cửa áp lực lớn đến để bọn hắn tâm thấy sợ hãi. Tranh tài không có chút rung động nào, bởi vì MU cũng vô ý đi đem cầu quyền cướp về. Bọn hắn thiếu đánh một người. Hiện tại điểm số dẫn trước. Nếu là Chelsea nguyện ý một mực khống chế bóng đến tranh tài kết thúc, kia MU cầu thủ là tối hoan nghênh. Đấu trí hoàn toàn không có Chelsea ngơ ngơ ngác ngác. Hai cầu dẫn trước MU cũng tựa hồ khuyết thiếu tiến thủ tâm. Trên trận đấu trường mặt hòa phai nhạt đi. Lý Thanh Sơn ngược lại là lại thử hai lần qua bên trong vòng mấy lúc sau sút gôn. Nhưng là hai cước sút gôn đều lệch ra cột dọc. Bất quá điều này cũng làm cho Chelsea fan hâm mộ bóng đá kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì Lý Thanh Sơn thoạt nhìn là đánh ra kinh nghiệm tới. Cái này hai cước sút gôn ép tới đều rất thấp. Mà lại cầu nhanh thật nhanh. Lực lượng rất lớn. Nếu như đánh vào khung cửa phạm vi trong vòng, có toa không nhất định có thể ngăn được a. Liền ngay cả TV tiếp sóng tựa hồ cũng đối tranh tài đã mất đi hứng thú. Chỉ cần tranh tài có chút tạm dừng, bọn hắn liền không sợ người khác làm phiền phát ra Lý Thanh Sơn hai lần sút xa. Nhất là lần thứ hai, Lý Thanh Sơn chạy lấy đà, bắp thịt toàn thân kéo căng. Chính MU bàn chân quất vào bóng đá chính diện, tràn đầy hơi bóng đá hoàn toàn biến hình, hình tượng rất có lực rung động. Thật rất khó tưởng tượng, thứ này lại có thể là nhân lực có thể hoàn thành. Conte ở đây bên cạnh giống to, ý đồ một lần nữa kích phát Chelsea cầu thủ đấu trí. Nhưng là hiệu quả có hạn, thế là hắn cũng chỉ có thể thay người. Tiên phong Remy đứng tại bên sân, hắn thay đổi Azpilicueta, mà Ancelotti khi nhìn đến đối phương thay đổi nhất danh tiên phong về sau, cũng gặp chiêu đoán chiêu. Tiểu tướng Mike Tommy thế nào ra sân? Thay đổi kéo thập phúc đức. MU tiếp tục tăng cường giữa trận độ dày. Trận hình điều chỉnh thành 4-4-1. Liền lưu lại Lý Thanh Sơn một người phía trước trận. Cứ việc Lý Thanh Sơn tuyệt đối tốc độ không nhanh, nhưng là đang đánh phản kích bên trên, hắn cần phải so với một chút tốc độ nhanh cầu thủ càng có uy hiếp, nhất là khi nhìn đến hắn mấy cước sút xa về sau. Thay người về sau Chelsea tựa hồ cũng cổ vũ lên đấu trí. Bọn hắn một lần nữa phát động tiến công. Bất quá MU phòng tiến kiên cố, không có thể làm cho Chelsea tìm tới quá nhiều cơ hội. Tranh tài thời gian từng giây từng phút trôi qua. Mãi cho đến tranh tài thứ 88 phút, Hazard đột phá tạo thành Valencia phạm lỗi, cho Chelsea chế tạo một hạt trước trận đá phạt. Hazard tự mình cầm đao chủ phạt, bỉ người đem bóng đá lên, bóng đá vòng qua bức tường người, bay vào góc chết, Chelsea lật về một cầu, tranh tài lại khẩn trương lên, lật về một cầu Chelsea tại giai đoạn sau cùng quy mô để lên, ý đồ san đều tỷ số điểm số, mà MU thì là co vào vùng cấm địa, chuẩn bị đỉnh qua cuối cùng mấy phút đồng hồ này, thời gian bù giờ 3 phút, đối với Chelsea fan bóng đá tới nói. Cái này 3 phút thật nhanh đã vượt qua, mà đối với MU fan bóng đá tới nói, 3 phút thật là dài đằng đẵng. Theo William một cước sút gôn cao hơn xà ngang, trọng tài chính thổi lên tranh tài kết thúc tiếng còi. 10 người tác chiến MU nương tựa theo Lý Thanh Sơn hai lần siêu cấp sút xa, đào thải Chelsea, thẳng tiến cấp FA tứ cường. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.